nhiều phân dê như vậy, nhưng hôm nay thì không cần, bởi vì hắn sẽ không phải tìm phân dê nữa. Đến một bãi cỏ dài, người hầu câm chậm rãi rút ra một cây dùi sắt từ ngực. Đâm xuống đất, sau đó vung tay phải lên, chỉ nghe bịch một tiếng, cây dùi dính. Máu đó bị chôn sâu xuống đất vài thước, không còn dấu vết. Người hầu câm mím môi, nhắm mắt nhớ lại quá trình vừa rồi, chắc chắn không bỏ sót gì. Sau đó lại lưng còng bước đi, chậm rãi tiến vào sâu trong thảo. Nguyên, không biết phải bao lâu nữa mới quay trở lại Trung Nguyên. Xung quanh biển Nguyệt Nha vẫn yên bình, không ai hay biết người hầu câm đã rời khỏi nơi ở 4 tháng nay. Bên ngoài vương trướng có vẻ nghiêm ngặt nhưng thực chất đã âm u đầy tử khí, nhất là nơi ở của những người Trung Nguyên quan trọng phụ trách liên lạc với Thanh Châu và Định Châu, giờ im ắng lạ thường. Thân thể Ngụy Vô Thành mềm nhũn, không thể nói nên lời, ngay cả ngón tay cũng không cử động được, nhưng hàm răng rung lên không ngừng, lạch cạch. Nhìn những người chết xung quanh, cảm giác lạnh buốt từ sâu thẳm nội tâm dâng lên. Hắn phụ trách sổ sách, thương mại của Vương Đình, nhưng biết đồng liêu bên cạnh là những nhân vật lợi hại từ Đại Tề. Nếu không nhờ họ giúp đỡ, suốt thời gian qua lực lượng Thảo Nguyên khó có thể giằng co với Thiết Kỵ Khánh Quốc, đạt được nhiều lợi ích như vậy. Nhưng giờ tất cả đều chết, chỉ còn mình sống sót. Hắn nhớ lại cảnh tượng lúc trước, sợ hãi dâng trào, muốn thét lên nhưng không thể. Bóng ma kia, tử thần kia đã nhanh chóng khống chế hắn, rồi ung dung chậm rãi tàn sát tất cả mọi người trong lều mà không ai kịp phản ứng. Ngụy Vô Thành không biết đó là ai, không hiểu tại sao đối phương không giết mình. Nói chuyện phím mà cũng giữ được mạng sống, đây là lợi ích mà ai cũng bất ngờ. Nhưng hắn chỉ rơi vào sợ hãi vô cùng vô tận, con ngươi co rút. Cảm giác bóng tối xung quanh dường như sẽ không bao giờ tan biến. Chỉ tay khều nguyệt, đầu ngón tay thanh mảnh đến vậy, bình thường đến thế, nhưng lại như chứa đựng hào quang của trời đất, chỉ trong nháy mắt đã xuyên xé gió đân tới yết hầu của Phạm Nhàn, nhưng lúc này nắm đấm của y đã đánh trượt, lướt qua vai phải của Hải Đường, đánh xuống bãi cỏ, nổ tung một đống bùn đất cỏ rác. Mượn thế trời đất mà làm việc tự nhiên, không có môn phái nào mạnh hơn Thiên Nhất Đạo. Lúc này bóng trăng dần khuất, trên thảo nguyên tầm nhìn mờ ảo, nhưng Hải Đường trượt bước, vừa ra tay, dường như có thể nắm bắt được từng làn gió, từng hạt cỏ trên thảo nguyên, thanh tao đến tận cùng, lướt đi. Phạm Nhàn học được tâm pháp của Thiên Nhất Đạo từ cô gái này, nhưng về tu hành theo đạo mượn thế thì kém xa, không thể so sánh với Hải Đường. Y híp mắt lại, ngón trái bật ra, một con dao nhỏ quay hai vòng trên đầu ngón tay, tuột khỏi vỏ, lưỡi dao sáng lên, một chiêu Trảm Nguyệt Ký chém tới đầu. Ngón tay vươn thẳng cách cổ họng mình vài tấc. Với cảnh giới và tu vi của hai người, dù chỉ một động tác điểm ngón tay, chỉ cần chạm vào thân thể đối phương, chân khí sẽ mượn cầu nối mà tiến vào, gây tổn thương nặng nề. Nên Phạm Nhàn muốn ngăn ngón tay thanh thoát kia lại. Thanh thoát đến mức khó lòng nắm bắt. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1496, Tâm Chiến Hậu truyện 3. Nhưng vì che giấu thân phận, trên người không mang nỏ cầm tay, trong giày không có dao găm màu đen, thanh đao này từ đâu ra? Lưỡi đao nhỏ sắp chém tới ngón tay Hải Đường, trong khoảnh khắc đó. Dường như tất cả động tác đều chậm lại, con dao nhỏ hiện rõ, chính là món quà Hải Đường tặng tiểu công gia Phạm Nhàn trước đây. Đồng tử Hải Đường càng sáng lên, ánh mắt ấy mang một ý vị khó tả, ngón tay vẫn không rút lui, không phản ứng gì. Vẫn chỉ thẳng vào cổ họng Phạm Nhàn, như không thấy lưỡi đao vậy. Trong lòng Phạm Nhàn thở dài, tay trái hơi buông lỏng, ánh đao rút lui. Có điều, chuyện khiến người ta khó tin là, y cũng không để ý tới ngón tay chỉ vào cổ họng của Hải Đường, mà trực tiếp vỗ xuống ngực Hải Đường. Phạm Nhàn thu đao, Hải Đường thu chỉ, Phạm Nhàn hạ chưởng, Hải Đường phòng ngự, chỉ bốn động tác đơn giản, nhưng thực hiện một cách sạch sẽ lư loát đến thế, từ bỏ mà không chút do dự, có lẽ trên đời này, chỉ có hai người trẻ tuổi này đối địch mới có thể tạo ra cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Có điều,